Vợ ơi, theo anh về, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thành sau nhiều ngày chạy đôn chạy đáo, cuối cùng Đinh Đinh cũng giành vai diễn của mình, nữ phụ. Phải là vai nữ phụ trong một bộ phim cổ trang, tuy vậy nhưng sự xuất hiện của cô cũng có thể là nhiều bằng nữ chính. Hôm nay cũng là ngày bấm máy, 6 giờ sáng lờ mờ rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong tất cả, Đinh Đinh vận trên người là một chiếc áo thun màu vàng nhạt và chiếc quần jean. Khi chuẩn bị xong, thì bên ngoài cũng vọng tiếng gõ cửa, đeo túi xách xéo người, mang giày vào rồi tiến ra mở cửa. Chị Mia nhìn Đinh Đinh chỉn chu thì vô cùng hài lòng, khen ngợi. Good job, bây giờ chúng ta đi thôi, em có muốn ăn gì không chị mua? Không cần đâu ạ, lát bên vệ đường có gánh bán bánh mì, mua một ổ như vậy là được. Vừa nói, Đinh Đinh từ tốn khóa lại cửa. Được rồi, em ăn xong nhớ uống thuốc, đừng để lại tiếp tục đau dạ dày. Rồi, cảm ơn chị yêu xinh đẹp của em đã quan tâm, em nhớ rồi, Mia nghe Đinh Đinh nói vậy đắc chí, hết mặt lên phì cười một cái. Được rồi, em xem lại kịch bản đi, hôm nay sẽ quay những phân đoạn đầu. Vâng, Bách Hoa Tàn, kể về chốn thâm cung rộng lớn, nơi tụ hội 3.000 mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đấu đá nhau, cấu xé nhau để giành được trái tim của đế vương. Vào một ngày nọ Chiêu Phi phạm vào trọng tội ám sát hoàng tử. Đế vương hạ lệnh ban rượu độc một tất vải trắng và một chủy thủ. Cho chọn một cái chết tùy thích, một con dao nhỏ, Chiêu Phi ngày đầu tiên gặp đế vương, đã yêu hắn như khảm mình vào vùng lầy. Hy sinh, chịu đựng, đợi chờ nhiều đến thế nào? Vậy mà trước khi chết, nàng cầu xin công công tổng quản. Công công, xin một lần giúp ta muốn gặp hoàng thượng. Nàng vừa nói, vừa quỳ dưới đất với tay kéo tay hắn. Nương nương, ta e là không được đâu, hoàng thượng đang bận phê duyệt chính sự. Lân Ngọc ông ngày đầu khi gặp Chiêu Phi liền cảm mến trong lòng. Bộ dáng dịu dàng, ôn nhu, xinh đẹp, làm ông tâm đắc. Chốn thâm cũng đầy rẫy phức tạp thì nụ cười trong sáng đó là một điều đặc biệt. Nhưng không ngờ thời thế thay đổi, con người cũng thay đổi. Từ một nữ tử dịu dàng, thanh thuần trở thành một người phụ nữ độc ác nham hiểm. Nhưng ông cảm thấy tiếc nuối chỉ vì đế vương. Không, công công, ta mong ngài hãy giúp ta một lần này thôi, cho ta một lần được gặp chàng, mong ngài. Hu hu, tinh thần suy sụp bất lực Chiêu Thanh bật khóc đứt từng đoạn ruột. Lân Ngọc công công thấy vậy tiếc thương nhanh chóng kêu đồ đệ của mình đi gọi hoành thượng. Một khắc trôi qua, người đồ đệ đó chạy về e ngại nhìn khuôn mặt mất hồn của Chiêu Thanh, hướng đến Lân Ngọc nói nhỏ. Sau khi nghe đồ đệ nói, Lân Ngọc mở lời. Nương nương, hoàng thượng đang bên cạnh hoàng phi. Chiêu Thanh nghe câu nói đó, không còn nước mắt, không còn đau buồn, mà trong ánh mắt chứa đầy hận thù khinh bỉ cười khinh một cái. Ha ha, cầm ly rượu độc không chần chờ gì nữa, uống không còn giọt nào, ly thủy tinh rơi xuống bể tan tành. Cuối cùng trong cơn đau đớn, oán hận nói một câu. Ta sẽ không bao giờ tha cho chàng và cô ta, rồi không còn thờ, nhưng cũng là lúc đó Chiêu Thanh trọng sinh trở về, là lúc lần đầu tiên gặp đế vương. Cát, tốt lắm Đinh Đinh, cô làm rất tốt, rất đáng tuyên dương, bây giờ cô vào chuẩn bị lại, đến lượt nữ chính xuất hiện. Đạo diễn không ngờ Đinh Đinh lại hợp với vai diễn phụ này như vậy, thần thái, ánh mắt thù hận đau thương cô đều lột tả thành công, ông đã tìm được viên ngọc quý rồi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Đinh nghe đạo diễn nói như vậy, rất vui, nóng nực trong bộ đồ cổ đại rườm rà, đứng dậy từ căn nhà hoang, đi ra đằng xa vang lên sự khen ngợi của mọi người, nhưng đột nhiên vai nhỏ bị ai huýt một cái. Chỉ là vai phụ tép diêu mà muốn làm phượng hoàng, nằm mơ đi. Nghe câu nói đó, Đinh Đinh bất ngờ nhìn lên, phi cười một cái khinh thường. Còn xem, cái hạng bỏ lên giường đạo diễm có thể biến thành phượng hoàng được không? Cô, giật mình à tức giận, nhưng chưa nói được gì liền bị cắt ngang. Tạ Tranh, cô nhanh lên một chút. Dạ, Tạ Tranh hô to một cái, liếc nhìn Đinh Đinh đã đi xa, mà hận vô cùng, cô mới là vai chính, Đinh Đinh có tư cách gì khai màn trước? Là do kịch bản chị ạ, Đinh Đinh sau khi ngồi lại chỗ của mình, sửa lại make up, nhìn dáng vẻ giận dữ của Tạ Tranh mà vui vẻ, một kẻ thù nữa của coi lại xuất hiện rồi. Reng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự vui vẻ. Đinh Đinh nhìn rồi với tay kết thúc cuộc gọi, hừ một cái, có gái xinh bên cạnh mà còn gọi cho cô làm gì. Cô vắng mặt nhiều ngày chắc hắn vui lắm, nhưng mà cô nào biết đầu dây bên kia thấy cô không nhận cuộc gọi, lòng như lửa đốt, lo lắng không ngừng, bấm gọi lại lần nữa, liền thấy đã tắt nguồn. Lần này bấm gọi cho thuộc hạ, đi tìm phu nhân của các cậu đang ở đâu, rồi gửi địa chỉ cho tôi nhanh lên. Đinh Đinh em đừng mong thoát khỏi anh, tại anh chứ tại ai. Xin chào mọi người, ta đã trở lại mà không biết có lợi hại hơn xưa không? Ha ha, bách hoa tàn, ta không dựa vào yếu tố lịch sử nào của Trung Quốc, là do xem nhiều phim cổ đại nên có ước mộng xem như đây là mộng nhỏ đi. Cấp bậc chủ yếu trong bách hoa tàn, đế vương, danh tính sẽ tiết lộ sau. Nam chính, hoàng hậu, bài tạ tranh, vài nữ chính, các quý phi, các phi, chiêu thanh, đinh đinh, vài nữ phụ, hàng ngàn nữ nhân xinh đẹp khác. Nhận vật mới, tạ tranh, 27T, kẻ thù mới của đinh đinh, rất tự cao, hay ganh ghét người nhất là đinh đinh. Tiết lộ sau này rất kịch tính, quá trình trả thù từ từ hé màn. Chúc em đọc truyện vui vẻ nhé. Cách chương.